Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3084, chương 3090, tự tay giết ngươi. Hoa hoa hộp máu lam cương dùng rằng đứng lên, nhưng là thân thể lung la lung lay, căn bản là đứng không vững, khuôn mặt sắc càng là tái nhợt dọa người, không có một chút tơ máu. Không phải là đối thủ a. Vẻn vẹn ba chiêu, Lam Cương ra tay toàn lực, kết quả lại bị đối diện cái kia đáng sợ tên dễ như trở bàn tay cho đánh bay ra ngoài, phảng phất đống cát tựa như. Thực lực chênh lệch thật lớn, lệnh Lam Cương thậm chí sinh không nổi một tia ý niệm phản kháng. Nhưng là hắn như trước vẫn đứng lên, khuôn mặt điên cuồng, tới a, giết ta à. Lam Cương cắn răng nghiến lợi giận dữ hét, theo sau cười như điên, từng dòng máu tươi theo khóe miệng của hắn tích rơi xuống. Hàng này nổi điên, trong hư không, đáng sợ kia bảy trọng thiên tôn khuôn mặt đạm mạc màu sắc. Nhìn phía dưới Lam Cương khinh miệt lắc đầu, ta A Cốt đã rất bội phục ngươi, nhưng là, ngươi trung quy hay là muốn chết, bởi vì ngươi quá yếu. Sáu trọng thiên tôn cùng ta trong lúc đó, cách một tòa sơn, ngươi yên tâm, ta sẽ đem cao thủ của các ngươi, từng cái toàn bộ giết chết, ta sẽ cho các ngươi xem không đến bất luận cái gì hy vọng, làm cho chính các ngươi tuyệt vọng. Cái kia hay là A Cốt Đà cười gằn, giết sạch tất cả cao thủ, làm cho những người còn lại mất đi hy vọng, không phản kháng nữa. Cứ như vậy thú triều đại quân tự nhiên sẽ điên cuồng đưa hắn nhóm toàn bộ sát quang. Không cần tốn nhiều sức, sẽ không gặp phải chống lại. Cái này cách nghĩ, sát nhân chu tâm, những thứ khác tông môn đệ tử làm sao có thể không biết điểm này. Nhưng là có ích lợi gì? Bọn họ căn bản vô lực phản kháng a. Một cái bảy trọng thiên tôn, liền giết hắn nhóm tất cả hy vọng. Ta giết ngươi. Oanh, đang ở này lúc, cái kia máu me khắp người Lam Cương điên cuồng nổi giận gầm lên một tiếng. Mà sau hướng A Cốt đã đánh tới, nắm chặt quả đấm, một chói mắt quang bắt đầu rồi tràn ngập. Chi về sau, Lam Cương một quyền pháo oanh đi, đáng sợ kia chùm tia sáng, hầu như muốn đem hư không cho nổ nát. Nhưng là, quá yếu a, yếu bỏ đi. Cái kia hư không trong A Cốt Đà cũng là cười khẩy. Từ từ giơ lên bàn tay, mà sau hướng đánh tới chùm sáng nhẹ bỗng vỗ. Thình thịch, chùm tia sáng trong nháy mắt vỡ nát thành cặn bã. Lam Cương trong mắt bỗng nhiên co rụt lại. Thân ảnh phảng phất đạn pháo một dạng, bị trực tiếp đánh bay ra ngoài. Lần nữa đập phải trên đất. Lúc này đây, Lam Cương cả người đều bị đập đến rồi trong đất, động liên tục bắn ra đều được một cái hy vọng xa vời. Cả người đầu khớp xương hầu như toàn bộ vỡ vụn. Được rồi, không cùng các ngươi ở chỗ này chơi, nên toàn bộ giết sạch rồi. Đột nhiên, A Cốt đã nhếch miệng nở nụ cười, chỉ thấy bước chân hắn một bước, nhất cổ kinh khủng lực lượng dĩ nhiên khiến thiên địa lắc lư. Hầu như tất cả mọi người đứng không yên, giờ khắc này mọi người, nội tâm là tuyệt vọng, nên làm cái gì bây giờ? Xong, hoàn toàn xong, một ngày A Cốt Đà đại khai sát giới, bọn họ hết thảy đều phải chết, không một kẻ nào có thể sống được. Trước hết theo ngươi bắt đầu đi. Vừa nói chuyện, A Cốt Đà nhìn về phía nằm cái hố trong Lam Cương, nghiêm nghị cười. Chỉ thấy hắn chỉ bắn ra một đạo đáng sợ quang hướng Lam Cương bôn tập đi. Hiu, chùm tia sáng phá khoảng không. Tốc độ quá nhanh, khiến cho mọi người hầu như đều tuyệt vọng. Căn bản cũng không có nhất một xíu có thể ngăn trở khả năng a. Không, Lam Cương, trong đám người, Phó Giao sợ hãi gầm lên. Chân Vũ Tông các đệ tử cũng là từng cái lưng lạnh cả người. Đây chính là bọn họ Chân Vũ Tông lúc này đây phái tới mạnh nhất cự đầu a. Như chết, bọn họ sợ rằng sẽ bước Lam Cương sau bụi, Chùm tia sáng càng lúc càng nhanh, trong chớp mắt liền đi tới Lam Cương trước mắt. Lam Cương tuyệt vọng nhắm lại con mắt, hắn cảm giác mình muốn chết, ai cũng cứu không được mình. Ở thực lực tuyệt đối phía dưới, không pháp phản kháng, nhưng mà, đang ở này lúc, đột nhiên một đạo đáng sợ ngân quang, trực tiếp tạc hiện tại Lam Cương trước mặt, dĩ nhiên oanh lấy quang thúc kia, sinh liền phá hủy thành cạn bã. Ung ung, chùm tia sáng thành cạn bã, một đạo thân ảnh xuất hiện ở Lam Cương trước người, khuôn mặt đạm mạc màu sắc, nhãn trung tuế phát ra chính là vô tận phong mang màu sắc. Diệp Lăng trở lại rồi. Cửu U, là Cửu U, ha ha, chúng ta được cứu rồi. Trong đám người, Hồng Vân tức thì kích động hô lên, nhưng là tiếng la của nàng, căn bản là không có làm cho người khác kích động, thậm chí không có vui sướng, chỉ là kinh ngạc, ngũ trọng thiên tôn, người này dĩ nhiên lần nữa đột phá, quỷ dị đột phá đến ngũ trọng thiên tôn, nhưng là, có ích lợi gì? Ngũ trọng thiên tôn có thể là bảy trọng thiên tôn đối thủ ấy ư? Tất cả mọi người biết, bảy trọng thiên tôn là một cái rất đáng sợ cảnh giới. Cơ bản trên quét ngang bảy trọng dưới bất luận kẻ nào. Hồng câu rất lớn, căn bản là không có biện pháp bỏ qua. Ăn hắn, đứng ở Lam Cương bên cạnh Diệp Lăng trực tiếp ném ra một viên cửu chuyển hồi hồn đan. Thản nhiên nói. Mà sau điểm mũi chân một cái, thân ảnh phóng lên cao. Lúc này Diệp Lăng, cả người huyết nhục dường như tân sinh hài nhi tựa như nhẵn nhụi non nớt, tản ra nồng nặc sinh mệnh khí độ, khiến lòng run sợ. Đối diện A Cốt đã chứng kiến Diệp Lăng chi về sau, trong mắt tức thì sáng, theo sau không nhịn được nuốt nước miếng một cái. Thơm quá, là sinh mệnh lực mùi vị. Ta muốn đem ngươi nuốt, đem ngươi cho nuốt sống a, nuốt ngươi chi về sau, ta liền có thể đột phá đến bát trọng thiên tôn cảnh. Phá vỡ đại ám hắc thiên cấm chế. Cái thời gian đó ta dẫn theo các con, đem quét ngang toàn bộ vị diện. Cái này thiên hạ, chung quy hay là ta yêu thú nhất tộc thiên hạ a. Ha ha, A Cốt thả cười điên cuồng lên. Diệp Lăng trong cơ thể kinh khủng kia sinh mệnh lực, làm cho hắn đều thèm chảy nước miếng, mà Diệp Lăng cũng là đột nhiên nở nụ cười, chỉ là trong mắt của hắn, có sắc bén hàn quang, nuốt hắn, ta sẽ tự thay đem ngươi giết đi, để cho ngươi tên đáng chết này, vĩnh cửu ở lại đại ám hắc thiên bên trong. Diệp Lăng nghiêm nghị nói đạo, hắn lúc này chân chính đạp phá đến rồi ngũ trọng thiên tôn cảnh. Ở vài cái nguyệt chi về sau, hắn lần nữa đột phá. Hơn nữa không có chút nào gông cùm xiềng xiếc, cũng không có bất kỳ tác dụng phụ. Tất cả đều là như vậy thuận bên ngoài tự nhiên. Phảng phất hậu tích bạc phát tựa như, làm cho hắn đang đột phá chi về sau, như trước có đáng sợ thiên phú lực, không có bị hao tổn. Thể phách của hắn, hắn sinh mệnh lực, hắn thần niệm, cái này ba đại phương diện, cũng làm cho Diệp Lăng có 10 phần căng vọt. Cái kia sinh mệnh chi quả còn có nhất sau ám hắc long vương trái cây màu đen, cũng làm cho Diệp Lăng chiếm được 10 phần tinh tiến. Mà khi hắn đột phá đến ngũ trọng thiên tôn chi về sau, hắn mới thật sự nhìn ra, đối diện người này căn bản cũng không phải là bảy trọng thiên tôn toàn thịnh cảnh. Hắn bị thương, tối thiểu tổn hại rồi hắn tam trọng lực lượng. Nói cách khác hàng này bây giờ là một cái giả bảy trọng thiên tôn. Giết ta, ha ha, thực sự là chuyện cười. Chuyện cười a, tiểu tử, ta sẽ cho ngươi biết cái gì gọi là tuyệt vọng. Đồng, sau một khắc, A Cốt đã cước bộ một điểm. Thân ảnh hướng Diệp Lăng bạo nổ đi. Thân ảnh phá vỡ thiên địa, vạch tìm tòi không gian gông cùm xiềng xiếc. Diệp Lăng cũng là lạnh rên một tiếng, trực tiếp nghênh đón A Cốt Đả liền đánh tới. Nắm chặt quả đấm, hướng A Cốt Đả cuồng oanh đi. tựa hồ muốn một quyền đem A Cốt Đả đánh bể. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.